Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, vong hồn thần khôi. Chiến đấu giống như võ thần bọn họ sở liệu. Lâm Hiên bên này lấy tính áp đảo lực lượng, triệt để đem đối phương cho nghiền ép, bắt được cái này chí mạng mệnh môn đến điên cuồng công kích. Hiệu quả nổi bật, tuy nói có mệnh môn, nhưng không có nghĩa là hết thảy đều là như vậy dễ dàng. Lâm Hiên bên này vẫn có không nhỏ tổn thất, đồng dạng có một mấy cái thần quân bị chém giết, đây khó mà tránh khỏi, càng là chứng minh thực lực trên chiến trường này trọng yếu dường nào. Chẳng qua so với đối diện thảm trọng, bọn họ bên này đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất võ thần bọn họ thấy loại tình huống này, đã là lộ ra vui mừng nụ cười. Tổn thất là có tổn thất, ít nhất so với trước kia dự liệu ít hơn ở trên rất nhiều. Vong hồn thần khôi còn không có được không? Huyết sát quân vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phía bên mình liên tục bị đánh áp. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Phía bên mình lực lượng còn không bị triệt để san bằng. Chủ trì đại trận thần quân đều chết sạch. Còn thế nào có sức chiến đấu? Đã sắp, đang đi bên này chờ tới. Đợi lát nữa liền đến. Cạnh biên thành chủ vội vàng bẩm báo nói. Sau một ngày liền đến sao? Tốt lắm, lần này rốt cục đến lượt chúng ta phản công, để cho bọn họ hiểu rõ cái gì mới kêu gặp ác mộng. Huyết sát quân vương cười nhạt không ngớt, trong mắt lộ ra vài phần hung mang. Hắn đã thấy võ thần bên kia người tu luyện, liên tục không ngừng mà chết tại chính mình trong tay người. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bọn họ bên này sĩ khí tăng vọt, dọc theo đường đi đè nặng đối phương đi tới, bức cho bọn họ nhanh chóng lui lại. Nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên, chỉ cần tiến lên, lập tức liền bị Lâm Hiên bọn họ bao vây, dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Trận đại chiến này cũng duy trì liên tục một tuần nhiều thời gian, cũng là nên chuẩn bị hạ màn kết thúc. Sở Chi Lãnh, lần này ngươi chết nhất định. Khúc Chí Tân gầm nhẹ một tiếng, liễn hướng Sở Chi Lãnh bên kia nhào tới, toàn thân phóng xuất ra U Lan Thánh Hỏa. Cực hạn hàn khí từ thân hình khổng lồ đi bốn phía khuếch tán. Giống như một tòa thật to băng sơn. Sở Chi Lãnh liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Hắn không nghĩ tới sẽ rơi xuống loại kết cục này. Bản thân chung quanh đồng bạn cơ hồ bị sát quang. Chỉ còn lại mấy người tại bên cạnh mình. Đối mặt với đối phương mười mấy thần quân. Bọn họ còn thế nào đánh? Cứu viện đây. Thế nào cứu viện còn chưa tới? Sở Chi Lãnh gào thét không ngớt. Bọn họ kiên trì lâu như vậy. Thậm chí ngay cả cứu viện cũng không có. Giống như là bị bỏ qua vậy. Chẳng quan tâm. Không ai đáp lại hắn. Bởi vì là những người khác đều không biết cứu viện sẽ tới hay không. Chỉ biết là bọn họ không thể tiếp tục lui lại. Nếu triệt để sau khi lui về. Như vậy cùng đợi bọn họ cũng tử vong. Huyết sát quân vương không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chạy trốn nhất định phải chết. Buông tha dãy giụa đi. Không có ý nghĩa. Khúc Chí Tân hét lớn. Lần này ta muốn là Yên Nhi báo thù. Cho ta để mạng lại. Hắn dẫn đầu xông lên. Giơ lên cự kiếm bước thật lớn cước bộ. Đã qua điên cuồng lao tới đích đi. Mặt đất đều bị hắn cho đạp được chấn động. Nhiều ngày qua thích ứng. Để cho hắn sự linh hoạt tăng lên rất nhiều. Đối phó vong hồn đại trận. Không kém chút nào. Sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Sở Chi Lãnh không có tuyển chọn lui lại. Chỉ có thể kiên trì xông lên. Chính diện cùng Khúc Chí Tân chém giết cùng một chỗ. Lúc này rốt cục mặt đối mặt một mình đấu. Khúc Chí Tân điên cuồng chạm kích mà xuống. Hàn khí liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Đóng băng nhất vùng đất. Mỗi một chiêu đều đi mệnh môn nơi đó cuồng kích mà xuống. Từng chiêu chí mạng, Sở Chi Lãnh cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh, bị áp chế mà không ngừng kêu khổ. Hắn ban đầu tu vi liền áp Khúc Chí Tân một cái đầu. Cũng là không chút nào chiếm được tiện nghi, bị liên tục ngăn chặn, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tiếp tục như thế, hắn nhất định là chết chắc. Quả nhiên đơn đả độc đấu dưới tình huống. Khúc Chí Tân là có thể chém giết Sở Chi Lãnh. Lúc trước Sở Chi Lãnh là ổn áp Khúc Chí Tân một mảng lớn. Bây giờ là Khúc Chí Tân ổn áp hắn một đoạn. Đây chính là phong thủy luân lưu truyền. Cút ngay. Khúc Chí Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Đại kiếm vỗ xuống. Sở Chi Lãnh vội vàng ngăn cản đi lên. Tại đây chấn động mãnh liệt phía dưới. Thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất đập ra cái hố sâu. Cái này nặng đập phía dưới. Kém chút để cho vong hồn đại trận biến mất. Coi như không có đánh trúng mệnh môn. Cũng có thể để cho vong hồn đại trận tản mất. Chẳng qua đánh trúng mệnh môn nói. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào một lần nữa tụ tập. Hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng. Lực lượng này quá mạnh. Hạ giới người tu luyện cũng là tu luyện thế nào? Sở Chi Lãnh há hốc mồm. Ở hoãn quá thần lai lúc. Khúc Chí Tân tiếp tục xông lại. Muốn cho dư một kích chí mạng. Vào lúc này. Đột nhiên ba đạo thật lớn thân ảnh màu đen từ đàng xa bay tới. Hấp dẫn không ít người lực chú ý. Lâm Hiên thấy bay tới cũng không phải cái này vong hồn đại trận. Mà là từng cái người. Nhưng những người này thoạt nhìn đều có chút quỷ dị. Toàn thân đen kịt. Vẫn bị một tầng hắc vân bao phủ một. Thoạt nhìn tà mị mà quái dị. Để cho bọn họ càng thêm kinh hãi hay là thả ra ngoài lực lượng. Đạt đến tầng thứ cao hơn bát tử thần quân cấp bậc. Hơi thở này tuyệt đối có bát tử thần quân cấp bậc. Là một loại tầng thứ thượng thiên sinh uy áp. Để cho bọn họ cảm thấy một loại thượng vị giả khí tức. Ba người này khí tức. Đạt đến chính là bát tử thần quân trở lên. Thậm chí ngay cả cửu tử thần quân đều có. Mau bỏ đi lui. Đó là vong hồn thần khôi. Không muốn theo chân bọn họ liều mạng. Thiên Vũ Thiên Thần thấy rõ ràng ba người này sau khi vội vàng liền phát ra mệnh lệnh. Thiên Vũ Thiên Thần vội vã như thế gọi bọn họ trở về. Tin tưởng là hiểu rõ cái này vong hồn thần khôi uy lực. Kỳ thực cũng không cần hắn nói. Lâm Hiên bọn họ cũng có thể cảm giác được cái này vong hồn thần khôi lực lượng. Ngoại trừ Cát Văn Tu bọn họ còn có ngăn cản lực bên ngoài. Khúc Chí Tân bọn họ liền là muốn chết. Ha ha, vong hồn thần khôi, chúng ta trợ giúp đến. Các người chết chắc, Sở Chi Lãnh cười to không ngớt. Leo sau khi thức dậy, lại phát hiện Khúc Chí Tân chẳng những không có dừng lại. Ngược lại bước nhanh hơn, giơ lên đại kiếm chính là bổ xuống. Sở Chi Lãnh tại chiêu kiếm này phía dưới, thân thể khổng lồ liền bị cái chuôi này chính giữa chém thành lưỡng khoảng. Thình thịch một tiếng, vong hồn đại trận bị phá hư. Phần lớn người trực tiếp bị một luồng hơi lạnh cho đóng băng. Hóa thành một ngồi ngôi tượng đá. Người điên, nếu muốn chết ở chỗ này nói. Vậy thành toàn cho ngươi. Sở Chi Lãnh sắc mặt khó coi. Vội vàng liền lui về phía sau bỏ chạy. Đi vong hồn thần khôi bên kia bỏ chạy. Không biết người nào chết trước. Cho dù chết, cũng phải đem ngươi cho lưu lại. Khúc Chí Tân không đếm xỉa đến. Hoàn toàn không thèm để ý đi bên này giết tới vong hồn thần khôi. Trong mắt hắn cũng chỉ có Sở Chi Lãnh mạng. Hắn đã qua một bước bộ. Lại lần nữa đâm ra một kiếm. Hàn khí trực tiếp phong tỏa lại Sở Chi Lãnh. Để cho hắn không chỗ có thể trốn. Không. Sở Chi Lãnh kêu thảm một tiếng. Hắn cảm giác được tử vong nguy cơ từ mũi kiếm truyền đến. Đối với tử vong sợ hãi càng là từ nội tâm xông tới. Rõ ràng chỉ cần chạy trốn tới vong hồn thần khôi bên kia liền có thể được cứu vớt. Ai biết Khúc Chí Tân đánh bạc tính mệnh. Cũng muốn giết mình. Chết. Khúc Chí Tân không chút do dự đã qua đâm một cái. Hàn khí bọc lại Sở Chi Lãnh. Sau đó không còn có nửa điểm thanh âm. Yên nhi, ta báo thù cho ngươi. Khúc Chí Tân trong lòng thù kia hận cuối cùng cũng hơi chút buông. Theo tới là nhào lên cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn không có kinh sợ, ngược lại thì lộ ra vẻ tươi cười đến. Chỉ cần có thể báo thù, bản thân chết cũng không có gì. Con gái ngươi, vẫn chờ ngươi trở về đây. Nhất thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không biết khi nào Lâm Hiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.